Chương 1377, Thiên Lâu Đại Trưởng Quỹ. 1377 quỷ tộc quỷ long lại là quỷ tộc tại cái này trong nháy mắt, diễn võ trưởng chung quanh bản long thành tu sĩ cũng đều quá sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, quỷ long trên thân vờ ơ y ma phóng xuất ra quỷ khí hồng mông bên trong, chỉ có quỷ tộc trên thân mới có quỷ khí, những sinh linh khác, cho dù là tu luyện trí âm chi đạo, quỷ tộc chi đạo, nhiều nhất chỉ có thể có được trí âm thuộc tính lực lượng, lại không cách nào thu hoạch được quỷ khí. Có được quỷ khí, chính là quỷ tộc Vũ Long Vương phản ứng cực nhanh, tại quỷ long trên thân xuất hiện quỷ khí trong tích tắc, hắn liền xuất thủ. Ha ha ha, nhìn thấy thân phận của mình bại lộ, quỷ long cười ha ha, thân thể của hắn đằng không mà lên, vờ ơ y ma nhẹ nhàng vượt qua Vũ Long Vương công kích. Quán quân hầu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hô sau một khắc, quỷ long thân thể lập tức tàng ra, hóa thành một đạo khói đen, biến mất vô tung vô ảnh. Lục Vân đứng ở tại chỗ, thân xác của hắn ở giữa có chút âm tình bất định. Quỷ long, đã từng là bằng hữu của hắn. Tại tiên giới thời điểm, Huyền Châu mấy lần đại kiếp, quỷ long cùng quỷ hoàng đều xuất hiện qua, trợ giúp Huyền Châu đối kháng ngoại địch. Nhưng là bây giờ, khi bọn hắn lần nữa lúc gặp mặt, lại đã trở thành địch nhân. Lục Vân không biết quỷ long trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng thấy được đã từng quỷ long. Không chỉ là quỷ long, còn có lượn lờ tại linh hồn hắn bên ngoài, cái kia kinh khủng đến cực hạn ác niệm, hủy diệt hết thể dục vọng. Đáng giận Vũ Long Vương tại trên không bàn Long Thành xoay hồi lâu, mới trở lại phủ thành chủ, quỷ long đã rời đi bàn Long Thành. Lúc này, Vũ Long Vương giận dữ. Bàn Long Thành lại bị quỷ tộc thẩm thấu, hơn nữa còn chiếm cứ một cái quý giá sổ long hội danh ngạch đối với bàn Long Thành này mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Một cái quỷ tộc ngay tại Vũ Long Vương dưới mí mắt, tôn này đường đường lục giai vương cực hạn cường giả, lại không có chút nào cảm thấy. Quán quân hầu, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện cái kia quỷ long có vấn đề, mới quyết định khiêu chiến quỷ long? Vũ Long Vương đi vào Lục Vân trước mặt, mở miệng hỏi. Lục Vân lắc đầu, sau đó sán lạn cười một tiếng, ta nói qua, ta lựa chọn khiêu chiến quỷ long, vẹn vẹn cảm thấy hắn tương đối tốt khi dễ mà thôi. Vũ Long Vương sắc mặt tối đen, sau đó hắn hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Quỷ long danh sách kia hiện tại là của ngươi, cây thương này, ngươi nếu làm muốn, cầm lấy đi chấp pháp giả liên minh, để bọn hắn đem hắn bên trên tâm tình tiêu cực dọn dẹp một chút tái sử dụng. Vũ Long Vương chỉ quỷ long sau khi rời khỏi, lưu lại cái kia cán vương phẩm trường thương. Lục Vân cũng không tiếp nhận cái kia cây trường thương, mà là đối Vũ Long Vương chắp tay, sau đó quay người rời đi. Khoảng cách Long Không Sơn sổ long hội còn có thời gian nửa năm cũng không tính dài. Thoáng qua tức thì. Nhưng là đối với Lục Vân mà nói, thời gian nửa năm này, đầy đủ hắn đi làm rất nhiều chuyện rồi. Đầu tiên, chính là liên quan tới Quỷ Long sự tình. Quỷ Long xuất hiện tại Hồng Ngông, có lẽ Quỷ Hoàng cũng tới, Lục Vân phải muốn tra rõ ràng trên người của bọn hắn đến tột cùng phát sinh cái gì. Tại Quỷ Long rời đi trước đó, Lục Vân từ trên người hắn đoạt lấy một tia khí tức, nương tựa theo tia khí tức này, lại thêm khanh ngự hỗ trợ. Lục Vân cần phải có thể suy tính ra quỷ long một ít chuyện. Cùng Thanh Đình lúc nói lời từ biệt, Lục Vân đồng thời không nhìn thấy Thanh Y Ly Hầu bóng dáng. Bất quá nghĩ lại, Lục Vân liền hiểu được, mắt thấy hắn cùng quỷ long một trận chiến, Thanh Y Ly Hầu tất nhiên sẽ ý nghĩ cách để cao thực lực của mình. Bàn Long Thành cũng không phải một phương thế lực nhỏ, trong đó QNZ tất nhiên có thí luyện chi địa, hoặc là một chút không tầm thường tu luyện pháp bảo. Số long hội còn có nửa năm bắt đầu. Ngươi nhớ kỹ sớm một tháng qua bàn Long Thành. Thanh Đình cắn môi một cái, đối Lục Vân nhỏ giọng nói. Đây là tín vật. Thanh Đình đem một khối lớn trừng bàn tay, toàn thân màu bích lục, lượn vòng lấy một đầu tiểu long lệnh bài giao cho Lục Vân. Khối này lệnh bài bàn Long Thành tín vật, nhận lấy khối này lệnh bài, liền đại biểu cho Lục Vân là người của bàn Long Thành rồi. Bàn Long Thành là một tòa thành trì, cũng không phải là môn phái hoặc là tộc đàn, bao dung tính chất cực mạnh. Cho dù là chân hà môn đệ tử, hắn vẫn như cũ có thể gia nhập bàn Long Thành. Ừm. Lục Vân tiếp nhận lệnh bài sau đó, đối Thanh Đình nhẹ gật đầu, sau đó thân thể của hắn chung quanh xuất hiện một đạo truyền tống chi quang, trong nháy mắt rời đi bàn Long Thành. Thanh Đình, ngươi cảm thấy quán quân hầu này như thế nào? Vũ Long Vương xuất hiện ở trước mặt Thanh Đình, cười hỏi. Thanh Đình lắc đầu, chưa hề nói lời nói. Thế nào là hắn không xứng với ngươi? Hay là ngươi không xứng với hắn? Vũ Long Vương lại lần nữa hỏi. Nhị thúc. Thanh Đình xoay đầu lại, mười phần nói nghiêm túc, ngươi nếu là khăng khăng muốn loạn điểm Nguyên Ương Phổ lời nói, không những không thể thúc đẩy hai nhà chúng ta liên hợp, vô cùng có khả năng trở mặt thành thủ. Vũ Long Vương khẽ giật mình. Ngươi không muốn bóng cô cô bi kịch cu nở dê phát sinh ở trên người của ta đi. Thanh Đình ngữ khí có chút phức tạp. Thanh Ảnh là Bàn Long Thành Chu muội muội, bởi vì một lần thất bại lợi ích thông gia mà đã mất đi tính mệnh, mặc dù sau đó Bàn Long Thành Chu tự mình xuất thủ tiêu diệt đối phương, nhưng là chuyện này lại trở thành một cái thật sâu giáo huấn. Bàn Long Thành Chu cưng chiều Thanh Đình, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là Thanh Ảnh nguyên nhân, đối Thanh Ảnh bồi thường rơi xuống trên thân của Thanh Đình. Ngươi đối với hắn, liền không có một chút cảm giác sao mà lại ta gặp cái kia quán quân hầu cu nở dê đưa cho ngươi không ít lễ vật, hẳn là hắn đối ngươi liền thật không có một chút ý nghĩ sao? Vũ Long Vương có chút nghi ngờ hỏi, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu Thanh Đình cái gì, nếu thật như vậy, Bàn Long Thành Chu cái thứ nhất giết hắn. Thanh Đình cũng là một tiểu mỹ nữ, mặc dù không bằng tiểu hồ ly khoa trương như vậy, nhưng cũng là chỗ mã sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu. Lúc trước, Lãnh Triệt, ưu tàng cùng với cái kia bị Lục Vân đánh chạy quỷ long, đều đối Thanh Đình ôm lấy một tia huyễn tưởng, thậm chí toàn bộ Bàn Long Thành này cùng với Bàn Long Thành quản lý thanh niên, cũng đều đem hắn coi là nữ thần. Hắn như đối ta cố ý, liền sẽ không đưa ta cái kia 3.000 đầu quạt mỏ. Thanh Đình lẩm bẩm nói. Lục Vân đối Thanh Đình xác thực không có nửa điểm ý nghĩ, trong mắt hắn, Thanh Đình cùng Lạp Chăn là giống nhau, đều là bằng hữu của hắn. Hiện tại, Lạp Chăn tại Hồng Mông bên trong tu hành, gặp được trùng điệp chặn giết, thậm chí trên người hắn tử tinh khoáng mạch khí tức, cu nở dê bởi vì một lần sử dụng vô ý mà tiết lộ ra ngoài, vây quét Lạp Chăn tu sĩ càng nhiều. Lục Vân cũng chưa ngồi yên không lý đến, vận dụng tiên lâu thậm chí vô vọng thiên lực lượng, trong bóng tối cho Lạp Chăn cung cấp không ít nhanh gọn. Tại giết chóc bên trong, Lạp Chăn thực lực cu nở dê càng ngày càng mạnh. Làm Lục Vân trở lại Đại Thiên Thành thời điểm, Khẩn Na La đang ngồi ở tiên lâu đại môn trước đó, mang theo một cái nhỏ roi ra, không có thử một cái quật lấy cái kia sớm đã không có người sống khí tức gần Ngọc Vương. Đây là Khẩn Na La phát tiết chính mình bất mãn đường tắt một trong. Lúc đầu, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly rời đi, đem tiên lâu giao cho Khẩn Na La quản lý. Khẩn Na La đạt được Lục Vân cái kia hơn 100 tá đạo tông sư khôi lỗi sau đó, hùng tâm vạn trượng, phải muốn đại chiến thân thủ. Đem tiên lâu dung nhập vào huyết chỉ sơn của chính mình phía trên. Lại không nghĩ rằng, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly hai cái cũng không lâu lắm liền trở lại rồi, còn mang đến một đoàn chính mình nhìn không thấu cường giả. Trong nháy mắt, Khẩn Na La huyết chỉ sơn liền bị đám người này ăn không còn một mảnh, bất quá Khẩn Na La là Lục Vân minh hữu, cho nên vô vọng thiên đám kia ác nhân mới không có bắt hắn khai đao. Kỳ quái, lần trước cái nhân vương kia đến tiên lâu nháo sự, không phải đã bị bắt rồi sao? Hắn là lúc nào đào tẩu? Khẩn Na La một bên quật lấy ẩn Ngọc Vương, một bên nhìn xem đối diện Hạo Thiên lâu trước cửa nhân vương, mặt mũi tràn đầy không hiểu. A, Thiên Vương ngươi về đi ra rồi. Chật, Khẩn Na La nhìn về phía Lục Vân, vội vàng đứng lên, không đúng, ta tại sao phải đối tiểu tử này bày ra dạng này kinh sợ thái độ tới? Khẩn Na La cảm thấy mình có chu tờ không có tiền đồ. Toàn bộ Hồng Ngông bên trong, có thể nói chỉ có Khẩn Na La đối Lục Vân hiểu rõ rồi. Ừm. Lục Vân đối với Khẩn Na La nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, ta hiện tại thăng ngươi làm tiên lâu đại trưởng quỹ, dạng này Hâm Vương, Khư Vương, Sương Vương những người kia liền sẽ không khi dễ ngươi nữa. Ta bọn hắn làm sao sẽ khi dễ ta? Khẩn Na La hơi đỏ mặt, ta khi dễ bọn hắn còn tạm được ngươi xác định? Lục Vân nhìn xem Khẩn Na La, Sương Vương bọn hắn đều là cựu giai vương. Ngươi xác định ngươi có thế khi dễ được bọn hắn? Khẩn Na La ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.